Sau đó thế thân thụ giả chết. Chương 16, đừng nghĩ linh tinh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hạ Dương nhìn bóng lưng của Hứa Thừa Yến, thu tầm mắt lại, xoay người rời đi. Thẩm Tu Trúc đứng bên cạnh, nhớ lại cảnh tượng ban nãy thì bật cười. Trùng hợp thật đấy, quần áo cũng giống nhau. Hạ Dương không nói gì, chỉ đi sang phía bên kia xe. Thẩm Tu Trúc ngồi ở ghế phó lái, nhìn khung cảnh bên ngoài như đang suy tư cái gì. Xe nhanh chóng dừng lại, đi vào một câu lạc bộ tư nhân. Thẩm Tu Trúc cầm bánh kem đi vào bên trong, lên phòng ở tầng 2. Một nhóm nam nữ trẻ tuổi ngồi trên ghế sofa. Thẩm Tu Trúc cười, xin lỗi vì đã tới muộn. Trên đường đi có mua bánh kem nên hơi muộn. Thẩm Tu Trúc giải thích, Chỉ Giật cũng ngồi ở đây. Cười nói, Tu Trúc vẫn thích ăn bánh kem như ngày nào. Người bên cạnh tiếp lời. Còn nữa, Hạ Thiếu rất thích đến tiệm bánh này đó. Đúng vậy, rất nhiều lần thấy Hạ Thiếu đến tiệm này mua bánh kem. Thẩm Tu Trúc đi tới ngồi xuống ghế, lại nhìn Hạ Dương, có phần bất ngờ, chẳng phải anh không thích đồ ngọt sao? Không ăn, Hạ Dương ngồi bên cạnh Thẩm Tu Trúc, lạnh nhạt nói, mua cho Hứa Thừa Yến. Hứa Thừa Yến, Thẩm Tu Trúc nhắc lại cái tên này, có chút cảm thán, nghe nói lần trước anh mang theo cậu ấy đúng không? Đã ở bên anh 5 năm rồi. Ừ, Hạ Dương tùy ý đáp. Nếu kết hôn nhớ gửi thiệp mời cho em đấy. Thẩm Tu Trúc cười cười. Cái gì chứ? Sao kết hôn được? Bên cạnh lập tức có người chen vào. Hứa Thừa Yến cũng chỉ là cái bình hoa. Chỉ để chơi chơi thôi. Hạ Dương dựa lưng vào ghế uống rượu. Giống như đang nghe một câu chuyện không liên quan gì đến mình vậy. Kể cả là bình hoa. Thẩm Tu Trúc cầm ly đồ uống trên bàn, không nhanh không chậm nói, cũng đã bên nhau 5 năm, bên nhau 5 năm, vẫn sẽ có chút để tâm. Thẩm Tu Trúc hơi nhíu mày, ánh mắt nhìn người đàn ông bên cạnh, Chỉ Giật mở miệng nói, sớm muộn gì cũng chán thôi. Lúc này Hạ Dương mới lên tiếng ngắt lời, được rồi, bớt nói mấy câu đi, rồi rồi rồi, không nói, Giang Lâm xua xua tay. Lại nhìn Thẩm Tu Trúc nói, gần đây Tu Trúc thế nào rồi? Bác sĩ bảo mọi thứ đã tốt hơn nhiều. Thẩm Tu Trúc nói, nhưng vẫn hay mất ngủ. Ở khách sạn không thoải mái lắm, có lẽ do lạ giường. Thẩm Tu Trúc lại hỏi, mọi người có biết khu nào không? Tôi định mua một căn hộ ở đây. Có người nói, mua nhà, Tu Trúc muốn ở lại bên này sao? Ừ. Lần này về không định đi nữa. Muốn mua một căn thật tốt. Thẩm Tu Trúc gật đầu. Lại cười. Nhưng đừng đắt quá đấy. Tôi biết. Gần bờ sông bên kia có một khu biệt thự mới. Phía Bắc cũng có một khu. Tôi thấy khá tốt. Phía Bắc không ổn. Chỗ đó ồn ào lắm. Một đám thiếu gia thảo luận sôi nổi chuyện mua nhà. Cho đến khi một giọng nam ngắt lời. Bờ biển Giang Nam ở phía tây thành phố. Hạ Dương nói, tôi có một căn chung cư để không bên đó. Bờ biển Giang Nam vốn là nơi nổi tiếng có nhiều người giàu sống. Giá đất không hề nhỏ. Thẩm Tu Trúc biết nơi này. Hỏi lại, muốn bán cho em sao? Hạ Dương không nói gì. Chỉ uống rượu, ly rượu đã hết. Thẩm Tu Trúc cầm chai rượu rót cho Hạ Dương một ly. Cười hỏi, đều là bạn quen biết lâu năm, có thể chiết khấu nhiều chút được không? Tư thế rót rượu khiến khoảng cách hai người sát gần nhau. Hạ Dương nhìn sang, đụng trúng sườn mặt của Thẩm Tu Trúc. Thẩm Tu Trúc đeo một cái kính gọng nhỏ, ngũ quan nhu hòa. Hạ Dương còn ngửi được mùi tiết tùng nhàn nhạt trên người đối phương. Không cần, Hạ Dương cầm ly rượu, nhỏ giọng nói. Nếu em thích thì tặng cho em. Khi Hạ Dương quay về chung cư đã là 1 giờ sáng. Ngọn đèn ở cửa vẫn mở. Hạ Dương cởi Iota A sắc Sigma viết thường khoác ném lên sofa. Thấy trên bàn trà phòng khách có để một cái bánh kem. Bánh đã bị ăn một nửa. Phần còn lại vẫn đang ăn dở. Lẻ loi đặt trên mặt bàn. Hạ Dương xoay người đi về phòng ngủ. Nhìn thấy người trên giường cuộn tròn trong chăn. Chắc Hứa Thừa Yến đã ngủ rồi. Hạ Dương đi vòng qua giường. Đến bên cạnh giá sách. Mở ngăn kéo ra. Loạt soạt tìm đồ. Động tác của Hạ Dương vô cùng nhẹ nhàng. Nhưng người trên giường vẫn chưa ngủ. Sau khi nghe thấy tiếng động thì gọi một tiếng. Tiên sinh. Hạ Dương lên tiếng. Tùy ý hỏi. Chìa khóa căn hộ ở bờ biển Giang Nam. Cất ở đâu? Lúc này Hứa Thừa Yến mới ngồi dậy. Mở đèn phòng ngủ. Mọi thứ đều cất ở trong đấy. Hứa Thừa Yến đi tới. Mở ngăn tủ ngay dưới ngăn kéo. Lấy ra một chiếc hộp. Bên trong có để tất cả các loại chìa khóa. Hứa Thừa Yến tìm trong hộp một lúc. Thấy chìa khóa của căn phía Giang Nam thì đưa qua. Hạ Dương cầm chìa khóa. Lấy điện thoại ra. Đúng lúc Hứa Thừa Yến ngẩng đầu nhìn. Thấy trên màn hình điện thoại hiện lên hai từ. Tu Trúc. Hứa Thừa Yến giật mình. Theo bản năng nhìn người đàn ông. Hạ Dương cầm điện thoại đi ra ban công. Nói gì đó với người ở đầu bên kia. Hứa Thừa Yến im lặng cất hộp lại vào ngăn kéo. Loáng thoáng nghe được âm thanh bên ngoài ban công. Hình như có liên quan đến căn hộ. Hứa Thừa Yến cúi đầu. Đóng ngăn kéo lại. Xoay người về giường. Người đàn ông bên kia cũng nhanh chóng kết thúc cuộc trò chuyện. Đi tới mép giường. Tiện tay để điện thoại lên tủ đầu giường. Hứa Thừa Yến nhìn người đàn ông. Không nhịn được hỏi. Tiên sinh muốn để căn hộ đó. Cho Thẩm Tu Trúc sao? Ừ, Hạ Dương ngồi bên giường. Nới lỏng cà vạt. Hứa Thừa Yến mở to mắt. Nhỏ giọng nói. Tiên sinh đối xử với cậu ấy tốt thật. Còn đưa căn hộ cho cậu ấy. Người đàn ông nghe xong. Xoay đầu lại nhìn. Không nhanh không chậm nói. Yến Yến. Cậu ấy là bạn của tôi. Hạ Dương nói. Cậu ấy mất ngủ khi ở khách sạn. Tốt nhất nên đổi chỗ ở. Hứa Thừa Yến cuộn người trong chăn. Tiên sinh có rất nhiều bạn. Tiên sinh có nhiều bạn như vậy. Nhưng chỉ có Thẩm Tu Trúc là người đặc biệt. Nhưng tiên sinh đối với Thẩm Tu Trúc không giống vậy. Giọng của Hứa Thừa Yến có chút dầu dĩ. Người đàn ông không phản bác. Chỉ vươn tay xoa đầu Hứa Thừa Yến. Nhỏ giọng nói. Yến Yến. Đừng nghĩ lung tung. Giọng điệu của hắn có chút thờ ơ. Nhưng khi nói ra lại vô cùng tàn nhẫn. Hứa Thừa Yến nhìn hắn. Tiên sinh. Em không nghĩ vậy nữa. Anh cũng không muốn tiếp tục suy nghĩ miên man. Anh sẽ bắt đầu bất an. Sẽ bắt đầu ghen ghét. Thế nhưng, tại sao tiên sinh lại đối xử với người ấy tốt đến vậy? Mắt Hứa Thừa Yến hơi ửng đỏ. Có phần sắp mất khống chế cảm xúc. Hạ Dương ngồi ở mép giường. Nhìn đôi mắt hoa anh đào kia. Hơi duỗi tay. Ngón tay xoa nhẹ lên khóe mắt của người con trai. Mà cuối đuôi mắt của người con trai xuất hiện một giọt nước mắt. Hạ Dương vuốt ve giọt nước mắt nho nhỏ kia. Chậm rãi nó. Vậy ngoan một chút. Cách chương.